Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, bên trên kinh hồn. Phạm Hồng Tiệm cả giận nói, ngươi chưa nói qua sao? Ngươi vừa rồi không phải liền là ý tứ kia sao? Tần Phong vị trí có thể, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thào nói. Trên thế giới này sự tình, ai nói chuẩn đâu? Tần Phong bọn họ sau khi xuất phát không lâu, Tào Quốc Minh liền tiếp vào báo cáo, lập tức đối bấm đệ đệ Tào Quốc chính điện thoại. Tần Phong đội xe đã xuất phát, các người đuổi theo đi. Tào Quốc chính vừa cười vừa nói, ca, cái này Tần Phong còn thật là chúng ta cứu tinh nha. Mặc kệ sự tình gì, chúng ta chỉ cần theo sát hắn. Chờ tại phía sau hắn hái quả đào là được rồi. Tào Quốc Minh cười đắc ý. Đúng vậy a, chính thức người thông minh là sẽ không đi cùng Tần Phong loại này, IQ cùng tình thương đều không. Bình thường cao đỉnh phong nhân tài trả lời đúng, mà chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách qua lợi dụng hắn. Nhượng hắn có thể cho chúng ta sử dụng. Chỉ có như thế mới có thể đem Tần Phong loại thiên tài này tác dụng phát huy đến lớn nhất. Giống Đường Vân Đào cái chủng loại kia vì đạt được đến cướp lấy lợi ích mục đích không từ thủ. Đoạn người, làm 10 phần bỉ ổi người, cũng chính là vô cùng ngu xuẩn người. Tào Quốc chính giơ ngón tay cái lên nói, ca, nói thật ra, tự liền ta ngay từ đầu đều không có thấy rõ ràng ngươi trung cực bố trí. Thẳng đến vào cái ngày đó Tần Phong phân hoa hồng thời điểm ta mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai ngươi từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng Tần Phong. Nhưng là ngươi lại có thể cùng Tần Phong đấu mà không phá. Cái này đích thật không phải ta có thể đạt tới. Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói. Muốn làm đến trình độ này cũng không dễ dàng. Đầu tiên ta phải cùng Tần Phong trở thành rất lợi hại hảo bằng hữu. Lấy được Tần Phong tín nhiệm, cái này cần thời gian rất lâu bồi dưỡng cùng ăn ý. Vì cái này mục đích ta chỉnh một chút nỗ lực hơn 1 năm nỗ lực. Dù là phía trước ập vào nghịch cảnh cùng tuyệt cảnh ta đều không hề từ bỏ. Bởi vì ta thủy chung tin tưởng vững chắc, Tần Phong loại thiên tài này người là không thể nào bị mai một. Là vàng khẳng định biết phát sáng, cho nên ta không ngừng tại Tần Phong trên thân đầu tư, lúc này mới có sau cùng thu hoạch. Bất quá loại chuyện này chỉ có thể làm 1 lần, thứ 2 lần liền mất linh. Đây cũng là vì cái gì ta lần này để cho các ngươi vụng trộm đi theo Tiên Phong sau lưng nguyên. Nhân, Tào Quốc chính cau mày nói, ca, Tần Phong không phải một kẻ đơn giản, ta đoán chừng hắn khẳng định sẽ phát hiện chúng ta. Tào Quốc Minh mỉm cười. Đó là đương nhiên, các ngươi những người này căn đấu không lại Tần Phong. Vậy tại sao ngươi còn muốn cho chúng ta đi? Theo hắn đâu? Tào Quốc Minh vừa cười vừa nói. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì Tần Phong xem thường các ngươi những người này. Cho nên, hắn ngược lại sẽ không dựng để ý đến các ngươi. Nhất là tại Tần Phong mục tiêu cuối cùng không có hoàn thành tình huống dưới. Hắn càng sẽ không dựng để ý đến các ngươi, thậm chí còn có thể lợi dụng các ngươi. Ngươi bây giờ cần làm là, chỉ cần Tần Phong không có đuổi các ngươi đi, tại đủ khả năng tình huống dưới, tận lực phối hợp Tần Phong. Tần Phong vĩnh viễn cũng sẽ không biết, các ngươi chỉ là ta dùng để thi triển nghi binh chi kế nghi binh mà thôi. Ta chính thức chuẩn bị ở sau cũng không phải là các ngươi những người này. Bất quá về phần ta chuẩn bị ở sau đến cùng là ai? Chỉ sợ chỉ có làm Tần Phong tìm tới Nguyên Triều bảo tàng thời điểm hắn mới sẽ biết. Bất quá khi đó chỉ sợ đã muộn. Trong lúc nói chuyện, Tào Quốc Minh trên mặt tràn đầy đắc ý. Tào Quốc chính trầm ngâm thật lâu sau đột nhiên nói. Đại ca, ngươi có ý tứ là không phải nói. Tại Tần Phong đoàn trong đội, có ngươi người tồn tại. Tào Quốc Minh cười hắc hắc, không thể nói, không thể nói, Tào Quốc chính yên lòng, ta hiểu, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm tốt chúng ta cái này một đội nghi binh công tác. Bất quá đại ca, có một chút ta vẫn là không biết rõ. Đã ngươi đã tại Tần Phong bên người xếp vào chúng ta người, vì cái gì còn muốn đi mua Tần Phong giao cho Lương Thành Đức huynh đệ tấm bản đồ kia đâu? Tào Quốc Minh cao thâm mặt chắc cười. Quốc Chính, ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng đừng đem chính mình chuẩn bị ở sau sáng cho đối thủ nhìn. Vĩnh viễn đều phải lưu lại một tay. Tuy nhiên ta mua sắm Lương Thành tài huynh đệ bọn họ địa đồ chuyện này 10 phần ẩn nấp. Nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần người có quyết tâm nguyện ý qua điều tra, là căn ẩn không gạt được. Mà căn cứ ta thứ 6 cảm giác nói cho ta biết, để mắt tới nguyên triều bảo tàng đội ngũ tuyệt đối không chỉ chúng ta một cái. Cho nên chúng ta nhất cử nhất động đối có ít người tới nói đều là trong suốt. Dưới loại tình huống này, chúng ta muốn làm liền là làm chúng ta nên làm, nhượng những cái kia hệ nguyên triều bảo tàng người đối với chúng ta yên tâm. Mà lại ta kết luận, Tần Phong giao cho Lương Thành tài huynh đệ bọn họ tấm bản đồ kia khẳng định không có khả năng 100% là thật, mà chân chính đồ chỉ có Tần Phong tự mình biết. Đây chính là ta tại sao phải tại Tần Phong bên người xếp vào người nguyên nhân. Về phần mua sắm địa đồ, đồng dạng là nghi binh chi kế, đưa đến đều là mê hoặc đối thủ tác dụng. Tào Quốc Chính cười khổ một tiếng nói, các ngươi những người này tâm nhãn cũng thật nhiều, xem ra ta chỉ có thể cho ngươi trợ thủ. Nhàn ngôn thiểu tự, Tần Phong bọn họ đoàn người này một đường ngày đi đêm nghỉ hoa ẩn hơn 2 ngày thời gian, rốt cục đi vào Silingon Minh Chính Lam Kỳ Đa Luân huyện phụ cận. Lúc này, sắc trời đã dần dần đêm đen tới. Tần Phong nhìn một chút địa đồ, dùng ngón tay một chút mênh mông thảo nguyên bên trong một cái gò đất nói, buổi tối hôm nay chúng ta ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời. Ngày mai chính thức bắt đầu khảo sát thứ nhất cái mục tiêu. Phạm Hồng Tiệm mà hỏi, lão đại, chúng ta muốn khảo sát thứ nhất cái mục tiêu là cái gì? Tần Phong cười thần bí, các loại tìm được về sau ngươi liền minh bạch, hiện tại tạm thời giữ bí mật. Sau đó, Gia Cát Cường thông qua đối hệ thống nói chuyện thông chi mặt khác trên 2 chiếc xe người trực. Tiếp đem lái xe hướng cái kia gò đất khu vực, mọi người đem xe đứng ở gò đất dưới, mang theo lều vải đi đến gò đất bên trên. Vương Thiên Uy thở hồng hộc khiêng một cái lều vải nói, sư phụ, chúng ta trực tiếp tại trên thảo nguyên dựng chướng bồng không liền có thể lấy sao? Cái này gò đất thượng phong so sánh lớn, rất nhiều thứ khiêng chống đỡ cũng không tiện lắm. Tần Phong cười nói, đó là bởi vì ngươi không có nhận qua chuyên nghiệp dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta phương viên mấy chục cây số bên trong tất cả đều là thảo nguyên. Cơ hồ không có người nào nhà, càng không có điện thoại di động tín hiệu. Đây đã là không bình thường ban đầu hoàn cảnh. Ở trong môi trường này xây dựng cơ sở tạm thời, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc rất nhiều. Chú đóng ở chỗ cao mấu chốt nhất một điểm là tầm mắt tương đối tốt. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống chúng ta có thể kịp thời phát hiện cùng kịp thời ứng đối. Tần Phong đối với mình tên đồ đệ này vẫn tương đối để bụng. Chỗ để giải thích so khá tỉ mỉ, mọi người chung quanh nghe về sau mới chợt hiểu ra. Lều vải tất cả đều lấy xuống về sau, mọi người tại Tần Phong lều vải lớn bên trong đơn giản ăn chút lương khô về sau, liền bắt đầu nhàn trò chuyện. Ngô Đức Khải nói, Tần lão đại, ta phát hiện chúng ta đoạn đường này đi tới, đằng sau một mực có một cái đội xe tải không nhanh không chậm đi theo. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, nếu như ta đoán không nói bậy, đội xe này rất có thể là Tào Quốc Minh đội xe. Tào Quốc Minh trước đó hái quả đào hái so sánh thoải mái, cho nên hiện tại hắn còn muốn theo nếp bào chế, phái người đi theo chúng ta đằng sau, chờ đến chúng ta phát hiện nguyên triều bảo tàng về sau, người khác lại xuất hiện đến kiếm một chén canh. Ngô Đức Khải cả giận nói, đây cũng quá vô sỉ đi. trên thế giới này còn có làm như vậy sự tình người sao? Tần Phong cười khổ nói, trên cái thế giới này không ngừng quá nhiều người, nhìn đến mức quá nhiều cũng liền thói quen. Lúc này sắc trời đã rất tối, nhìn nhìn thời gian đã là ban đêm 9 giờ nhiều lắm. Toàn bộ thảo nguyên đen kịt một màu. Buổi tối hôm nay, Tần Phong an bài Ngô Đức Khải, Vương Thiên Uy cùng chính hắn đến trực ban. Mỗi người 3 giờ, Ngô Đức Khải xung phong nhận việc đến phụ trách trung gian này 3 giờ. Vương Thiên Uy nhìn thấy Ngô Đức Khải đoạt gian nan nhất trực ban thời gian. Cân nhắc đến Tần Phong là lão sư hắn, cho nên hắn nói thẳng, lão sư, ngài hiện tại bắt đầu trực ban đi, đằng sau thời gian ta cùng Ngô Đức Khải phụ trách. Tần Phong từ ban đêm 9 giờ bắt đầu một mực trực ban đến 12 giờ, sau đó hắn đi qua đánh thức Ngô Đức Khải. Ngô Đức Khải ngáp từ trong lều vải đi tới, trong tay mang theo một cái gậy bóng chày, mắt trợn tròn bốn phía cảnh giác. Tuy nhiên bọn họ nhiều người như vậy xảy ra chuyện khả năng rất nhỏ. Nhưng là Ngô Đức Khải biết, bọn họ lần này đến đây sợ sợ làm cho không ít người có quyết tâm chú ý. Vạn nhất đối phương muốn đối Tần lão đại bất lợi, vậy coi như phiền phức. Cho nên, Ngô Đức Khải trực ban thời điểm không bình thường cẩn thận. Phía trước 2 giờ gió êm sóng lặng, Ngô Đức Khải thần kinh căng cứng hơn 2 giờ về sau. Từng đợt bối rối đánh tới, Ngô Đức Khải một bên đánh lấy hà hơi, một bên dùng sức lắc đầu, muốn đem cái này bối rối bài trừ rơi. Ngay lúc này, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cách bọn họ hơn 100 mét xa địa phương truyền tới. Ngô Đức Khải nghe được rõ ràng, đó là một nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Ngô Đức Khải toàn thân đánh một cái giật mình, lập tức chấp côn mà lên, xuất ra cường quang đèn pin hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chiếu đi qua. Nhưng mà, hắn không thấy gì cả. Ngô Đức Khải cau mày lại ngồi xuống. Nhưng ngay lúc này, một phương hướng khác lại truyền tới một tiếng thê lương nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Ngô Đức Khải lần nữa lấy tay điện chiếu đi qua, y nguyên không có gì cả. Đột nhiên, Ngô Đức Khải nghe được thân thể phải sau bên cạnh có một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngô Đức Khải lần này vô dụng đèn pin qua chiếu xạ, mà chính là lặng lẽ hướng về phải hậu phương di động mà đi. Ngô Đức Khải phát hiện, có một đoàn hắc ảnh ngay tại hướng về Tần Phong lều vải tới gần. Ngô Đức Khải khoảng cách đối phương còn có xa 7-8 mét thời điểm, đối phương đột nhiên đình chỉ động tác, hướng về Ngô Đức Khải nhìn bên này liếc một chút, sau đó nhanh chóng hướng về sau nhảy lên ra ngoài. Mà giờ này khắc này, Ngô Đức Khải cũng cầm trong tay cái kia gậy bóng chày hung hăng ném ra. Chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, hắc ảnh thân thể rõ ràng lảo đảo một chút, nhưng y nguyên nhanh chóng đổi nhập trong bóng tối. Ngô Đức Khải sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, tâm tình cũng hơi khẩn trương lên. Phải biết, tại bọn họ trong đội ngũ này thế nhưng là có Tư Đồ Thiến dạng này nữ hài tồn tại. Tuy nhiên Tư Đồ Thiến có một ít năng lực tự vệ, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Mà Gia Cát Cường cùng Phạm Hồng Tiệm cái này hai cá nhân chiến đấu lực cơ hồ là không. Nếu quả thật có người muốn nhằm vào bọn họ triển khai đánh lén, thật đúng là có chút phiền phức. Đến rạng sáng 3 giờ khoảng chừng, Ngô Đức Khải cũng không có đi đánh thức Vương Thiên Uy. Bởi vì theo hắn giảng hòa quan sát, Vương Thiên Uy tựa hồ không có bao nhiêu vũ lực giá trị. Dưới tình huống bình thường từ hắn đến trực ban ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là buổi tối hôm nay liên tiếp phát sinh nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cùng hắc ảnh đánh lén sự kiện, cái này khiến Ngô Đức Khải có chút không quá yên tâm. Bất quá 3 giờ vừa qua khỏi, Vương Thiên Uy liền từ trong lều vải đi tới, ngáp nói, lão Ngô, ngươi đi ngủ đi, nên ta trực ban. Ngô Đức Khải lắc đầu nói, buổi tối hôm nay chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, hai ta một khối trực ban đi. Ta hơi chợp mắt, Ngươi chú ý quan sát bốn chu. Vừa rồi có cái hắc ảnh muốn qua Tần lão đại lều vải. Không biết đối phương đến cùng có cái gì mục đích cùng động cơ. Chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được có hắc ảnh muốn tập kích Tần Phong, Ngô Đức Khải sắc mặt có chút khó coi. Ban đầu muốn cự tuyệt Ngô Đức Khải cùng chính mình cùng một chỗ trực ban. Nhưng là về sau ngẫm lại, hắn cảm thấy lấy thực lực mình thật nếu gặp phải hơi biêu hãn một chút người. Chỉ sợ chính mình lại không phải là đối thủ. Cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên cương mông mông sáng, Tần Phong liền từ trong lều vải đi tới. Ngô Đức Khải đem ngày hôm qua phát hiện cùng Tần Phong nói một lần. Lúc này, mọi người khác cũng nhao nhao từ trong lều vải đi tới. Rất nhiều người tất cả đều ngáp. Tư Đồ Thiến cau mày nói, ta đêm qua cũng nghe đến hai lần nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Ta cũng thế, Gia Cát Cường nói, Phạm Hồng Tiệm lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Có chút chấn kinh nói, có sao, ta tại sao không có nghe được đâu. Tư Đồ Thiến nói, Tần Phong, ngươi nói cho cùng là ai đang cố ý hù dọa chúng ta? Có phải hay không là Tào Quốc Minh người? Dù sao, chúng ta đoạn đường này đi tới, biết ta, Bút Thú Các, Booker ETV, MC không, nhóm hành tung người, trừ Tào Quốc Minh người bên ngoài, hẳn không có người khác, mà lại là thuộc người khác cách chúng ta gần nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.